Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4259, thuận nước đẩy thuyền 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Luật trong lòng nhảy nhảy một cái, loại này bảo bối chưa từng nghe thấy. Vợ chồng hai người có thể ngay trước hắn mặt, cầm đi ra, vừa đến, có lẽ là không được đem hắn để vào trong mắt, cảm thấy hắn thấy được, cũng đoạt không đi. Thứ hai, là ta tín nhiệm hắn một loại cử động, nhưng hắn ở trước mặt hỏi đi ra, khiến người ta tạo thành ngấp nghé hiểu lầm. Phát giác chính mình hỏi thăm không nên hỏi vấn đề, Triệu Luật nhất thời nói sang chuyện khác. Ta hỏi là, các ngươi cầm đi ra những vật này, là nơi nào đến? Nghe Mạc Liên Thành nói đứng dậy bên ngoài đồ vật, hắn đã đoán, vô cùng có khả năng, là bọn hắn rời đi quỷ mộ thời điểm mang rời khỏi một chút con vật nhỏ, lại không nghĩ đến, lại là Hồng Tông tài vật. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt, không tham lấy không được thuộc về mình đồ vật, chỉ chớp mắt liền lấy ra Hồng Tông tài vật, cái này tự đánh mặt tốc độ không khỏi quá nhanh a. Kỳ thật, Triệu Luật hiểu lầm vợ chồng hai người. Vợ chồng hai người đồng thời nhìn về phía Triệu Luật, là ở buồn bực, Lam Linh cũng liền a, nàng bản thân không nhận tông môn sủng ái, vẫn luôn là tự sinh tự diệt tồn tại, cho nên, vợ chồng hai người tùy thân mang theo đồ vật. Nàng gặp cái gì đều cảm thấy hiếm lạ, có thể là Triệu Luật loại này xuất thân, nên kiến thức rộng rãi, hắn nhưng cũng cùng Lam Linh lần đầu trông thấy không gian giới chỉ thời điểm đồng dạng, cái kia ánh mắt tràn ngập hiếm lạ. Nguyên bản, ở đến chân hoàng giới trước đó, bọn hắn cảm thấy cái này giới vực muốn so Xích Phượng giới muốn cao cấp một chút, có thể là hiện tại xem ra, trừ nơi này có chút dư linh khí, bọn hắn tu vi không hề bị hạn chế bên ngoài. Bên này vật phẩm vẫn như cũ cằn cỗi. Đột nhiên, vợ chồng hai người liên nghĩ đến cái kia cái gọi là bảo tàng. Sẽ không phải, cái kia bảo tàng bên trong cũng căn bản không có cái gì hiếm lạ bảo bối a, cũng đừng, sau cùng lãng phí thời giờ a. Triệu Luật còn tại âm thầm đánh giá hai vợ chồng, Mạc Liên Thành vân đạm phong khinh hồi đáp. Có người muốn cướp chúng ta, đoạt không thành, sau cùng bị chúng ta đoạt. Câu trả lời này thật hay giả nửa nọ nửa kia. Ở cảm kích Triệu Luật ánh mắt xem ra, càng là lật ngược phải trái. Hồng Tông người xác thực là tập kích bọn họ, nhưng là, ý tại đoạt mệnh, cũng không phải là mưu tài, tên nào đó ngược lại là bẻ cong sự thật. Mạc Liên Thành đem nhìn không vừa mắt đồ vật đều phóng tới Triệu Luật trước mặt, dò hỏi. Có thể đổi bao nhiêu? Triệu Luật thoảng qua nhìn một chút, đại khái 30.000 cổ tệ, nhiều như vậy. Vợ chồng hai người đồng thời dương mắt, nhìn xem Triệu Luật, trong lòng hiểu rõ, là vị này Triệu công tử vì là làm bọn hắn vui lòng, tận lực nâng lên giá tiền. Mặc dù, biết rõ đối phương làm bọn hắn vui lòng, là có mưu đồ khác, nhưng là, bọn hắn cũng không có cự tuyệt tất yếu. Thế là, vợ chồng hai người cùng Triệu Luật trao đổi đồ vật. Cầm tới tiền bạc về sau, Mạc Liên Thành gật gật đầu. Như thế, chúng ta trước tiên cáo từ. Nói xong, ôm lấy khúc đàn nhi, liền muốn tiêu sái rời đi. Triệu Luật mồm mép rút rút, bọn hắn cứ như vậy đi. Không hỏi xem hắn có gì sự tình, bắt hắn tiền, nhưng chẳng quan tâm, cái này cách làm cũng quá không đạo nghĩa đi. Có thể vợ chồng hai người nói đi, liền thật không mang theo trần trở đi ra ngoài, Triệu Luật cứng ngắc lấy ra đầu kêu một tiếng. Hai vị, xin dừng bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Triệu Luật nhìn không thấy góc độ, hai vợ chồng không hẹn mà cùng câu lên khóe môi, sau đó, song song bước chân dừng lại. Còn có việc, ở chung bất quá nhỏ một lát, đã tại bọn hắn trên người ăn không ít nghẹn, Triệu Luật muốn không quen cũng khó khăn, hắn vội ho một tiếng. Không biết hai vị phải chăng còn ở nghe ngóng vạn năm tinh nguyên dưới cây rơi. Nghe vấn đề này, hai vợ chồng cuối cùng biểu hiện ra một chút hứng thú. Mạc Liên Thành nhàn nhạt nhướng lên thanh tuyển đuôi lông mày, hỏi. Người nguyện ý nói, cách chương.